Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, mưu tính diêu thần. Nương theo lấy kiếm móng tương giao, thiên địa đột nhiên một tĩnh, một mảnh chói mắt cường quang đầy rẫy thiên địa, ngắn trong nháy mắt cường quang thậm chí che lại đã bắt đầu ngã về tây mặt trời tỏa ra ánh sáng. Năng lượng kinh khủng gợn sóng ở tấn công nơi tỏa ra, đem tử tinh dực sư vương trên người tầng ngoài tinh thể đánh ra từng đạo bạch vết. Nương theo lấy một tiếng thống khổ thú giống, kiếm ảnh xuyên qua tử tinh dực sư vương thú chảo, còn sót lại năng lượng bị mặt khác một con thú chảo đỡ. Tử tinh dực sư vương dừng lại, lúc này nó có vẻ đặc biệt thê thảm. Thân thể tầng ngoài tinh thể đạo đạo bạch ấn có thể thấy rõ ràng. Có địa phương thậm chí chảy ra dòng máu màu tím. Vuốt phải đã bị đuổi một khổng lồ động. Huyết dịch theo hang lớn dồn dập chảy ra bên ngoài cơ thể. Vuốt trái cũng có một vết thương sâu tới xương. Nhưng nó khi thế không thể nghi ngờ càng thêm bạo ngược. Khủng bố, không có gào thét, không có rít gào. Máu đỏ thú đồng nhìn quét bầu trời, thế phải đem cái kia thương tổn nó nhân loại tìm ra. Mà cổ hà đã thừa dịp tử tinh dực sư vương cùng Tê Vân kiếm khí rằng co thời gian. Rời đi tử tinh dực sư vương lãnh địa, nghe được xa xa truyền tới tức giận rít gào. Cổ hà sung sướng nở nụ cười, xem như là ra trong lòng lần đầu gặp gỡ tử tinh dực sư vương cái kia một luồng khí. Ở tu vi vì là vượt qua không tìm được tử tinh dực sư vương, hoặc là tìm tới đối phó tử tinh phong ấn biện pháp trước. Cổ hà quyết định không ở đi tìm nó, bằng không, lần sau gặp diện rất có thể là sư vương không với hắn mù nhiều lần. Trực tiếp trên tử tinh phong ấn, cái kia phong ấn không chỉ có hiệu quả mạnh, hơn nữa còn rất sao tốc độ nhanh, nếu như bị đánh tới. Phong ấn thực lực, cái kia cổ hà chỉ có thể luống cuống, dù sao hắn phá ách đan còn luyện chế không được đây. Cổ hà ở ma thú sơn mạch xoay chuyển vài vòng, xác định phía sau chưa cùng tung đuôi sau, trở lại tiểu sơn cốc, đang xác định trong thời gian ngắn sẽ không ra đi, tránh tử tinh dực sư vương danh tiếng sau, cổ hà lại bắt đầu luyện dược trạch sinh hoạt. Mỗi ngày ấy nỗ lực luyện dược, tu luyện, tình cờ đùa giỡn đáng yêu đồ nhi. Thời gian cứ như vậy bình thản chảy qua. Như vậy qua 3 tháng, cổ hà đem chiếm được đế đô lục phẩm dược tài toàn bộ luyện chế hoàn thành. Tổng cộng được 9 viên hoàng cực đan, 22 viên đấu linh đan, 3 viên dung linh đan, 2 viên thanh hồn đan cùng 3 viên hỗn nguyên tố cốt đan. Lại giảm đi tăng lên tới đấu hoàng lục tinh sử dụng 8 viên đấu linh đan. Cổ hà nạp giới lại mới tăng 31 viên lục phẩm đan dược. Cần lại giảm đi cho Vân Lam Tông 2 viên. Đế đô hoàng thất, Mộc gia cùng Mễ Đặc Nhĩ các 1 viên. Cổ hà cuối cùng còn có thể bảo lưu lại 26 viên đan dược. Những đan dược này đầy đủ cổ hà sử dụng một quãng thời gian rất dài. Như vậy nhiều lần luyện chế lục phẩm đan dược, cổ hà rất tốt nắm giữ bởi vì thu nạp linh khí mà tăng vọt linh hồn lực lượng. Linh hồn lực lượng đã tương đương với thất phẩm luyện dược sư. Bất cứ lúc nào có thể lên cấp thất phẩm, chỉ là lo lắng luyện chế thất phẩm đan dược đưa tới kinh khủng thiên địa dị tượng. Không có thử nghiệm đi luyện, tiểu y tiên đi ngang qua 3 tháng này nỗ lực tu luyện. Mượn địa tâm thối thể nhũ, cùng huyền giai cao giai công pháp trợ giúp. Thuận lợi đột phá đến đấu giả thất tinh, thủy mandala đã có thể thành thục sử dụng. Thủy long trưởng cũng làm cho y theo dáng dấp, sức chiến đấu đủ để ngang hàng bình thường đấu giả đỉnh phong. Tiểu lam ở đan dược dưới sự giúp đỡ, với trước đây không lâu thuận lợi đột phá đến nhị giai ma thú. Bởi ma thú thân thể thiên phú, sức chiến đấu đầy đủ cùng đấu sư tứ tinh tương đương. Ở tiểu tiên sau khi đột phá, Cổ Hà từng rời đi Tiểu Sơn Cốc một quãng thời gian, trở lại Thanh Sơn Trấn bí ẩn dò xét một hồi Diêu Thần đích tình huống. Phát hiện hắn tại đây 3 tháng cũng không có đột phá. Thực lực vẫn là đấu giả bát tinh, tuy rằng bị Cổ Hà đập ngất, gây nên hắn cảnh giác, sau khi cũng rất là mời mấy cái hộ vệ, nhưng hắn cấp độ cùng tài lực, quyết định hắn mời đến cũng không quá là một ít đấu giả cấp độ hộ vệ. Thực lực cao nhất cũng bất quá là đấu giả cửu tinh. Trở lại Tiểu Sơn Cốc, đang đợi mấy ngày, Tiểu Y Tiên cảnh giới triệt để vững chắc sau. Cổ Hà tìm tới Tiểu Y Tiên, nhìn phong thái chiếu, theo người thiếu nữ, rất có một loại nhìn ưng non sắp dương cánh vui mừng. Chỉ là có chút tiếc nuối, 3 tháng này chung quy không có khuyên bảo thành công, làm cho nàng trở lại đế đô, nhẹ nhàng lắc lắc đầu đem tạp niệm trong đầu ném mất. Cổ Hà đối với Tiểu Y Tiên nói, Tiên Nhi, ngươi bây giờ đã đấu giả thất tinh. Tuy rằng khoảng cách Diêu Thần đấu giả bát tinh ở cảnh giới còn kém nhất tinh, vậy do mượn ngươi công pháp cùng đấu kỹ, ở sức chiến đấu ngươi tương đương với đấu giả đỉnh phong, còn dư lại hạ bất quá là kém chút kinh nghiệm cùng can đảm. Ta cảm thấy ngươi bây giờ có thể đi giải quyết cùng Diêu Thần đoạn ân oán này. Trong quá trình này, ta chỉ sẽ cho ngươi một điểm trợ giúp, tận lực xây dựng một cho ngươi cùng Diêu Thần một đối một cơ hội. Muốn đánh cũng hắn còn phải dựa vào ngươi. Đột nhiên nghe được việc này, Tiểu Y Tiên có chút bất ngờ, cũng không phải toán khiếp sợ. Dù sao rời đi Thanh Sơn Tiểu Trấn đã có mấy tháng, hiện tại đã đấu giả thất tinh, có báo thù thực lực, đương nhiên phải đi về một chuyến. Bất quá đối với Cổ Hà nói trợ giúp có chút hiếu kỳ, bởi vậy trực tiếp hỏi, sư phó, là cái gì trợ giúp đây? Đáng giá ngài như vậy trịnh trọng việc nói ra, lẽ nào ngài chuẩn bị tự mình đi đem Diêu Thần hộ vệ toàn bộ đánh đổ? Đương nhiên không phải, ta ở lần đầu tới Thanh Sơn Trấn lúc, đụng tới một người, hắn gọi Tôn Ý, ở ta tiến vào Ma Thú Sơn Mạch lúc mạo phạm ta. Ta cho hắn một điểm nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé trừng phạt, sau đó trợ giúp ta tìm tới mảnh này Tiểu Sơn Cốc, liền giúp hắn đột phá đấu sư. Nghĩ đến hắn đối với ta còn có ấn tượng, ngươi mang theo tín vật của ta đi tìm hắn, nói rõ ngươi là đệ tử của ta, cũng để hắn ở thích hợp thời điểm đánh đổ Diêu Thần thị vệ. Thù lao là một quả tụ khí tán, hắn sẽ rất tình nguyện giúp cho ngươi. Cổ Hà hồn đáp, cũng giáo dục Tiểu Y Tiên làm sao đi làm, trả giá 1 viên tụ khí tán thù lao. Ta nghĩ bất kỳ đấu sư đều sẽ tình nguyện làm, tại sao phải cố ý điểm ra ta là ngài đệ tử đâu? Tiểu Y Tiên đối với điểm ấy càng không thể lý giải, liền nghi ngờ hỏi, cái này cũng là vì an toàn à? Người suy nghĩ một chút, một cô thiếu nữ, không biết lai lịch thân phận, đột nhiên nói muốn xin hắn làm việc, hơn nữa sau đó thù lao kinh người. Trước tiên không nói hắn có tin hay không, coi như hắn tin tưởng, ngươi thì lại làm sao xác định hắn sẽ không xảy ra lòng tham. Cảm thấy ngươi còn có nhiều hơn đan dược, như hắn để nổi lên lòng hại ngươi, bằng thực lực của ngươi có thể không pháp đánh bại một đấu sư, mà rất có thể bị hắn đánh bại, chỉ có thể thông qua Tử Vân Dược trốn về. Cổ Hà cảm thấy Tiểu Y Tiên lập tức liền sắp đi ra ngoài. Muốn cho nàng rõ ràng bên ngoài còn lâu mới có được xem ra đơn giản như vậy. Bắt đầu tỉ mỉ cho Tiểu Y Tiên nói thế giới bên ngoài lòng người hiểm ác chỗ, làm cho nàng người rõ ràng cùng người ở chung không có đơn thuần như vậy. Tiểu Y Tiên nhíu mày, tự nói, thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm a. Xem ra đến bên ngoài, ta muốn xem thêm xem, suy nghĩ nhiều nghĩ, mới có thể rất nhanh thích ứng đây. Như ngươi vậy muốn là được rồi, nếu đã rõ ràng, vậy ngươi cùng Tiểu Lam cùng rời đi đi. Có điều Tiểu Lam không thể vào Thanh Sơn Trấn, không phải vậy dễ dàng gây nên dòng binh cảnh giác, để cho bọn họ liên thủ đối phó Tiểu Lam. Dù sao nói thế nào Tiểu Lam đều là một con nhị giai ma thú. Ở cái kia cao nhất thực lực có điều đấu sư tiểu trấn. Đầy đủ để cho bọn họ như gặp đại địch. Thấy đã giao phó gần như. Cổ Hà cuối cùng dặn dò. Ừ, biết rồi, sư phó. Ta giải quyết xong diêu thần lập tức trở về. Tiểu Y Tiên thổi một tiếng chúc chạm canh gác. Hoán về ở bên ngoài săn mồi Tiểu Lam. Sau đó người như tơ liễu giống như phiêu thượng Tiểu Lam phần lưng. Điều động Lam Ưng hướng về thung lũng ở ngoài bay đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.